Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 18, ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com. Ta đã bảo là chép này rất hường nên được con ném đa lâu nay ngược cá cho xíu ngọt cho. Vui nhà vui cửa, ta cũng đã nói là nhập học giỏi nên sẽ cô có tê, gờ viết phích đâu. Dạo này cô viết nên tay nghề tuột gói. Có thể chép này hơi bị nhảm á nha. Ta cho tụi nó hưởng phấn đi si mấy chép nữa giỏi sẽ dô phần khởi động của ngược. Hát chưa ngược đâu, sau này ngược cho chết queo luôn nè. Hỉ hỉ, nói chục là chép này có xu hướng ngắn và nhảm đó. Ta thì cũng chả biết sao như kể, tới đâu thì tới luôn cho sớp, dù năm học giỏi mà ta vẫn lười ca hà. Ta thấy view tắc nè như phốt hồng có tắc, mà ta cũng chả đòi hỏi nên chỉ cần như vậy là ta mừng rồi. Hoi, ta dô chép luôn nè, có gì nhận xét thật lọc cho ta biết nha. Hôm nay tụi nó và tụi hắn tay trong tay tới trường. Vì sao? Đó là vì cả 6 người đều có biệt thự riêng để ở với người mình yêu rồi. Có chuyện gì còn vui hơn nữa chứ? Đó là lý do vì sao cả bọn lại vui đến như vậy. Thật ra thì, flashback, các con à, ta đã mua nhà sẵn cho các con rồi đó. Khoảng chiều nay thì dọn đồ về đi, Pama của cả bọn nói không chớp mắt, không ngại ngùng, không lo lắng mà giao con mình cho tụi hắn. Chuyện thì nó và hắn đã biết rồi vì lần trước Pama nó cũng nói cho nó và hắn biết nên nó và hắn vẫn bình thản mà nghe. Nhỏ, Nhi, Phong và Thái thì há mồm sững sờ vì những lời vừa rồi. Anh và Thái sốc vì mừng còn nhỏ và Nhi sốc vì sợ. Toki, ôi dào, chưa đâu, ta sẽ hành nó dài dài. Yên tâm, nhỏ và Nhi cũng bớt sợ vì có lời động viên của bà tác giả. Toki, đâu, Thánh Phương nào kêu tôi. Nó và hắn thì nhìn cảnh tượng đó mà cười nắc nẻ. Nước mắt chảy như suối. Lần đầu nó và hắn thấy biểu hiện đó của tụi bạn mình đó. Ngạc nhiên chưa, Toki, Chenzo, chưa, sau này còn nhiều chuyện ngạc nhiên hơn nữa đó con gái. Xoa cằm, cả bọn, hét, bà phắn, Toki, người nào đó lặng thinh, nè, ngậm họng lại, ruồi bay mấy con rồi kia mấy má. Cuối cùng nó lên tiếng trước nếu không thì nó và hắn đứng cười tới chiều luôn quá. Hắn thì bị sái quai hàm vì, cười nhiều quá, tụi kia nghe nó nói thì đồng loạt quay qua liếc nó một cái làm nó lạnh cả người. Nó liền chui vô lòng ngực ấm áp của hắn. Hắn cũng thuận thế mà ôm nó vào lòng mình, sau khi nghe giải thích, tụi kia dí nó với hắn chạy khắp nhà vì cái tội không chịu nói cho bạn bè. Chạy đã đời xong rồi tụi nó mới về phòng dọn đồ đạc của mình. Rồi cả 6 lên xe chạy thẳng về nhà của mình rồi đánh một giấc. End flashback, thấy tụi nó nắm tay tụi nó thì bọn con gái trong trường hú hét tùm lum vì ghen với tụi nó. Tụi nó chẳng nói gì, mặc kệ những lời nói xung quanh mà bước vào lớp, tụi hắn cũng đi theo nó. Cả 4 nhỏ đều ghen tị với tụi nó nhưng lại không nói ra. Xung quanh 4 nhỏ là lượng sát khí không hề nhỏ chút nào. Và tất nhiên, tụi nó cũng nhận ra, một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi tụi nó nhưng không ai thấy. Lúc vào tiết, cả 6 người đều làm việc riêng, nhưng không ai dám nói tiếng nào vì sợ cả bọn, thầy cô còn chẳng dám nói thì tư cách đâu mà tụi kia dám nói. Ngồi học mà nhỏ với anh cứ lâu lâu lại. Hôn, nhau, rồi qua, sờ mó, Nhi với Thái thì không đen tối như cặp kia mà ngồi. Bà Tám, với nhau suốt nửa tiếng đồng hồ rồi nằm gục trên bàn mà ngủ mất luôn. Nhi là người ngủ trước vì đêm qua thức khuya, Toki cô có nghĩ đen tối à nha, gocchuyenaudio.com, cặp này nhí nhảnh lắm, chỉ đen khi nào cần và tối khi nào quan trọng hoi. Nó và hắn thì cũng có thân thiết hơn trước, hết xoa đầu tới nhéo má tới làm nũng tới. Hôn, nhau rồi lại lăn ra ngủ, cả lớp thấy mấy cảnh tình tứ đó thì thấy cảm động cho tình yêu của họ. Nhưng trong mắt 5 người khác thì kinh tởm, không phải là tụi nó làm gì dơ bẩn nhưng vì ghen tị nên mới thấy hình ảnh đó kinh tởm. Toki, mấy má mà làm chuyện đó với mấy anh nhà tôi thì còn kinh tởm hơn đó nha. Tụi nó cũng chả phản ứng, mặc kệ tụi hắn muốn làm gì thì làm, vì hôm qua đã bị giáo huấn thì nào là thân mật nên có kháng cự cũng vô ích thôi. Vì chuyện đó nên nó và hắn đã tiến thêm một bước. Nó không còn lạnh lùng với hắn nữa mà yêu chiều quan tâm nên hắn rất vui. Thậm cả hai còn xưng nhau là anh, em nữa, nhỏ và anh cũng chẳng ngoại lệ nhưng vì quen rồi nên nhỏ cũng có đôi khi hôn lại anh làm anh mừng tới nỗi tim sắp nhảy ra ngoài. Nhi với Thái thì lúc đầu còn khác ngượng nhưng sau khi quen rồi thì cứ dính lấy nhau như keo 502. Uôn Ninh, chuẩn bị kem đánh răng đê bà con. Hôm nay, nó được hắn đưa đi công viên giải trí chơi. Hắn đã bao cả khu vui chơi nên bên trong không có bóng người. Hắn dắt nó vào trong rồi chơi từng trò một, nó cũng vui vẻ đi theo hắn cho đến khi, hắn dắt nó tới nhà ma. vừa nhìn là nó lạnh sống lưng rồi thì làm sao mà chơi đây trời. Toki, có thể mấy nàng chưa biết, nó sợ bóng tối và những thứ có liên quan tới ma quỷ đó. Thế nên khi hắn dắt nó tới đây nó mít sợ như dậy. Hắn cũng biết rất rõ là nó sợ bóng tối và ma nhưng vẫn dắt nó tới đây. Nó bắt đầu năn nỉ, cho em đi chỗ khác đi, em sợ lắm, đi mà, đi chỗ khác chơi đi. Nhõng nhẽo cấp 1, em Hồng muốn đi chỗ này âu. Nhõng nhẽo cấp 2, anh cho em đi chỗ khác đi, em sợ bóng tối nhắm. Nhõng nhẽo cấp 3, bây giờ thì hắn đã có phản ứng với nó. Lý do tại sao hắn đơ nãy giờ là vì nó quá dễ thương. Chả biết nó học mấy cái kiểu đó ở đâu nữa. Hắn sau khi xác nhận là nếu đứng đây nghe nó nhõng nhẽo thêm giây nào nữa thì sẽ đè nó ra mà ăn cho đã đời hắn mới thôi. Nó nãy giờ cứ nắm lấy cánh tay hắn kéo lên kéo xuống nãy giờ. Không chần chừ, hắn bế nó lên rồi bước vào trong. Đừng sợ, khi sợ hãy nghĩ rằng anh luôn bên em. Hắn nhẹ nhàng truyền những lời nói đó vào tai nó. Nó nghe thấy thì nước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn hắn. Hắn hôn nhẹ lên môi nó rồi thả nó xuống, kéo sát vào người của mình. Nó thì vẫn sợ nên chỉ dám đi sát hắn. Kết thúc trò chơi, hắn, hưởng, cho nó một nụ hôn và cây kem. Nó thấy cây kem thì lập tức quên hết rồi ngồi ăn ngon lành. Nó vẫn sợ chuyện khi nãy nhưng khi thấy nụ cười ấm áp cùng cây kem của hắn nó lập tức phủi sạch mọi điều phiền muộn trong lòng của mình. Nó vừa ăn kem vừa nói chuyện với hắn cho tới khi ra tới cổng. Nó cũng, hưởng, lại cho hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng và mang chút vụng về nhưng vẫn sưởi ấm lòng hắn. Chính cái vụng về khiến hắn như phát điên lên, nó cũng ngượng khi chủ động hôn hắn nhưng sau đó lại lấy về vẻ đáng yêu khi bên cạnh hắn. Nó và hắn cùng nhau trở về căn nhà ấm áp của mình. Nhưng tương lai đâu ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả mọi thứ đều trôi qua nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra. Để rồi, tới một ngày, hạnh phúc vỡ tan, niềm hy vọng tan biến. Toki, chuyện đó còn xa. Khỏi phải lo, tôi đây quyết định mà. Tôi cô có nhẫn tâm vùi dập hy vọng của ông khác âu. Tôi chỉ viết vậy cho nó làm nền hoi mà. Hốc có chuyện đó xảy ra đâu mà lo làm chi. Góc chuyện audio.com Toki đã viết sốc rồi. Ta nói đâu có sai. Chép ngắn ngủn đã dậy còn nhảm nữa. Ta XL, mấy nàng, lười ca thành ra nó dậy. Mà ta cúc lười làm nhảm nên ngưng tại đây nha. Chúc ngủ ngon, bắn tim tung tóe, cúi đầu, hú hét, vỗ tay, khách chương.